Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 20, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Sun ngồi cạnh Rick trên chiếc bàn Amon Anduser sắp xếp trên bàn chỉ đơn giản là một vài chiếc bánh sandwich và một ly sữa. Ủa, giúp việc đâu hết trơn rồi? Sun, không có. Rick, ể, vậy cái này là ai làm vậy? Ngon thiệt đó. Sun cắn thử miếng đầu tiên. Tôi, Rick, hề, à, mà bà giải thích tôi vụ bà về Việt Nam xem nào. Sun, theo dõi bà mẹ kế. Qua điều tra đã cho thấy bà ta nhiều lần làm ăn phi pháp, không chỉ vậy còn ăn tiền ngân quỹ của nhà trường. Rick, chỉ theo dõi thôi hả? Sun, tớ sẽ cho bà ta sống không bằng chết. Rick, vậy trang điểm làm chi? Sun, vậy mới theo dõi được chứ? Rick, ừ ha, vậy tôi cũng làm theo bà. Sun, không, Rick, Sun cũng chả nói gì thêm nữa. Rick đi bộ tới trường bỏ lại Sun ở nhà. Tại trường Moon, Rick mới đi đến cổng trường thì đã thấy đám SS nam và nữ đờ di túm tụp lại. Tiếp đến là sự xuất hiện của hai chiếc BWW màu đen. Bước xuống là hai cặp hot boy, em, hot girl như thường lệ, nhưng lạ hơn, hôm nay sau hai chiếc xe lại là một chiếc Lamborghini màu đỏ mới toanh. Mọi người đều hướng về chiếc xe đó. Bước xuống là một cô gái có mái tóc màu vàng cột lên cao. Mặc chiếc áo trắng, cổ áo viền một đường sọc màu đen, chiếc váy màu đen dài tới đầu gối cộng thêm đôi giày búp bê màu trắng. Trông rất là phá cách, mấy tên con trai nhìn thấy cô thì há hốc mồm, mắt đồng loạt hóa thành hình trái tim. Mấy tên con gái thì tỏ ra ghen tức buông những lời lẽ miệt thị cay độc. Cô nàng này từ từ bước xuống xe sau đó đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng sau khi nhìn thấy cô gái này thì hết sức ngạc nhiên xen lẫn cùng một chút sợ hãi. À, lâu rồi không gặp con khỏe chứ? Etty, khỏe lắm chứ không thì làm sao mà đến đây thăm mẹ được ha? Cô vẫn dùng kính ngữ nhưng lại xen lẫn một chút mỉa mai vào. À, con định học ở đây sao? Etty, không học thì đến trường làm gì ạ? Chả lẽ đến thăm mẹ sao? Vậy thì mặc đồng phục làm gì nhỉ? Cô không ngừng đâm chọt bà Etty. Ừ ha, con học lớp 10A, đấy, lát GV sẽ tới đón con. Etty, dạ khỏi ạ, con có chân mà con sẽ tự đi. Cô gái ngày càng lấn tới khi biết bà ta cố nhịn nhục. Sun bỏ ra phòng Etty, đi thẳng đến cửa lớp 10A. Sau khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy SS mới vội cất tiếng. Khách chương,